Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14, chương 13 Hào môn nghi vấn 12. Thiên linh linh địa linh linh. Một Phật xuất thế nhị Phật giới núi. A Di Đà Phật, thiện tai, Bạch Nhạc Thủy sắc mặt trắng bệch, ngồi xổm phòng tạp vật cửa góc tường chỗ lẩm bẩm mơ siêu hắn thực khủng hoảng. Thật sự hoảng đến đều không rõ ràng lắm chính mình ở nhắc mãi gì, ký chủ cố tình 1069 thực không có nhãn. Lực thấy, cao hứng nói, ngươi vừa mới cống hiến thật lớn một đợt cảm xúc giá trị a. So té xỉu cái kia người chơi nữ cống hiến cảm xúc dao động còn cao. Bởi vì lão tử thiếu chút nữa bị hù chết a. Bạch Nhạc Thủy nghiến răng nghiến lợi, phía trước Bạch Nhạc Thủy bị Dung Tranh cùng quản gia mang ra cửa phòng. Kết quả này hai người lại lộn trở lại đi nhặt hắn xé nát trang giấy. Lo liệu kẻ điên nhân tiết, Bạch Nhạc Thủy cảm thấy chính mình không nên thành thật ngốc tại cửa chờ. Cho nên hắn quăng một chút thủy tụ, đi dạo tiểu toái bộ, trốn từ lầu 4A đến lầu 3. Nhìn đến lầu 3 có một phòng cửa mở ra, liền y nha nha đi qua suy nghĩ điên một phen. Sau đó vào cửa liền nhìn đến cái máu me nhầy nhụa đầu phóng trên bàn. Không đương trường ngất xỉu đi đều là hắn ý chí lực cường đại. Sợ tới mức Bạch Nhạc Thủy mang theo khóc nức nở niệm tiểu khúc chạy như điên chạy đi. Sau đó không biết như thế nào, liền chạy tới nơi này, ở vào lầu 2 góc một cái phòng tạp vật cửa. Ít có người tới, có thể cho Bạch Nhạc Thủy yên tâm OOC một hồi. Thuận tiện bình phục một chút cuồng nhảy trái tim nhỏ, sau đó. Chính là hiện tại cái này thực không tiền đồ bộ dáng, người chơi đã chết cũng sẽ như vậy sao? Bạch Nhạc Thủy lòng còn sợ hãi, phía trước nói qua. Người chơi tử vong xuất hiện chính là rối gỗ thi thể. Huyết dùng heo huyết thay thế. Thực giả lạp 1069 nói. Rối gỗ một chút đều không đáng sợ, Bạch Nhạc Thủy. Cho nên người kia đầu là thuộc về NPC. Đã có rối gỗ làm gì không đem NPC cũng đổi thành rối gỗ. 1069 ủy khuất nói. Chúng ta tốt xấu cũng là chạy trốn trò chơi. Người chơi một chút đều không sợ chúng ta còn kiếm cái gì cảm xúc giá trị a. Kiến nghị ký chủ sớm một chút thói quen Nga, về sau khả năng liền rối gỗ đều không có, Bạch Nhạc Thủy. Từ từ, rối gỗ cũng chưa, 1069, đúng rồi, ký chủ đừng sợ, đó là thật lâu về sau sự, hiện tại chơi trò chơi không đều có thăng cấp sao, cấp bậc cao sau lại khai phó bản khó khăn sẽ thong thả bay lên a. Chính là đạo lý này. Tay mới phó bản cùng rối gỗ đều là vì cấp người chơi mới một chút giảm sóc. Về sau phó bản khó khăn cao, người chơi cùng NPC giới hạn đều sẽ bị mơ hồ rớt. Có phó bản căn bản là không có biện pháp phân rõ ra ai là người chơi, ai là NPC, ai là quỷ. Yên tâm, liền tính là thi thể, kia cũng đều là giả. Bất quá song song trong thế giới đại đa số người chơi sẽ không thăng cấp đến như vậy độ cao. Chuyện này biết đến người chơi rất ít, nhưng là quỷ không giống nhau, quỷ thăng cấp thực mau, hiện tại quỷ cơ bản đều xuất hiện ở trung cấp trở lên phó bản chung, mới sẽ không trường kỳ lưu tại cấp thấp phó bản ngược đồ ăn, Bạch Nhạc Thủy đỡ chán. Nếu đây là ở nguyên lai thế giới, ta tuyệt đối muốn cử báo các ngươi, nói, các ngươi nhiều năm linh hạn chế sao? Có a. Chúng ta thực chú ý thanh thiếu niên tâm lý khỏe mạnh. Cho nên thấp hơn 14-1 tuổi hài tử sẽ không bị chúng ta mang lại đây Nga, 1069 nói, Bạch Nhạc Thủy, quá thấp, các ngươi hẳn là thiết chí vì 24 tuổi, 1069. Ân, vì sao, Bạch Nhạc Thủy ha ha, như vậy ta liền không cần lại đây, 1069. Đối mặt hiện thực. Hảo sao, Bạch Nhạc Thủy cuộn tròn ở góc tường nghỉ tạm một hồi lâu mới hoãn quá mức tới. Chỉ cần trầm mặc nói cho chính mình đó là giả, đó là đạo cụ, chính là làm phi thường rất thật. Có thể cho chính mình, không như vậy ghê thở mơ siêu hơi chút hồi ức một chút gương mặt kia. Bạch Nhạc Thủy nói, gương mặt kia, là người làm vườn đi, đúng rồi. Ký chủ ngươi còn nhớ rõ. Thật khó đến, 1069 nói, Bạch Nhạc Thủy. Tốt xấu xem như Tần gia đại bối cảnh một phần tử. Nhưng là vì cái gì muốn giết hắn? NPC cũng sẽ đối NPC ra tay sao? Sẽ a, căn cứ bối cảnh yêu cầu. Phát sinh cái gì đều không kỳ quái, 1069 nói. Ký chủ chỉ cần nhớ rõ. NPC đối với quỷ tới nói là tuyệt đối an toàn nhân vật. Ân, ít nhất sẽ không đào thải quỷ, đến nỗi phía trước giống hầu gái như vậy động thủ đánh người. Cũng thuần túy là giả thiết thượng vấn đề, Bạch Nhạc Thủy dựa vào vách tường. Nghiêng nghiêng đầu, hắn nghe được một đám người tiếng bước chân dồn dập hướng bên này bước tới. Bạch Nhạc Thủy tức khắc một giật mình, đứng lên xoay người, đối mặt góc tường, lôi kéo khóe miệng ngây ngô cười, 1069. Thật là nhanh nhẹn động tác, cho ngươi điểm cái tán, ký chủ, nhưng là bọn họ cũng không có lại đây a, cái chán phanh một chút đỉnh ở trên vách tường. Bạch Nhạc Thủy, ngươi sớm nói a, ký chủ, bọn họ không lại đây, nhưng là cũng không đi, ngươi hướng bên kia dịch hai bước, bọn họ nhìn không tới ngươi, ngươi có thể nghe lén một chút, Bạch Nhạc Thủy, ta biết, hư tương đương, 1069 câm miệng. Bạch Nhạc Thủy lỗ tai dựng thẳng lên cẩn thận nghe, đang ở nói chuyện chính là một nữ nhân. Nàng thanh âm đang run rẩy, phi thường hoảng loạn, một cái đùi, liền đặt ở ta trên giường. Ta rõ ràng khóa phòng, Bạch Vãn thực sợ hãi. Ta căn bản là không có biện pháp trở về ngủ, lại không cần ngươi trở về ngủ. Không phải nói đêm nay mọi người đều ở lại đại sảnh sao? Trong phòng bếp còn có một cái bị băm hầu gái đâu. Có lẽ đó là hắn, Bạch Vãn. Đừng nói giỡn, như vậy nhiều lông chân. Vừa thấy chính là nam nhân chân. Kia cũng là thuộc về NPC. Ít nhất không phải người chơi. Đủ có thể, Bạch Vãn. Người chơi vẫn là rối gỗ đâu. Rối gỗ ta mới không sợ. Ta nói, ngươi như thế nào một chút biểu tình đều không có a? Ngươi sẽ không sợ sao? Như vậy rất thật, thật hoài nghi ngươi trước kia là làm cái gì công tác, bác sĩ. Cứu tử phù thương, ta là mổ chính bác sĩ, Bạch Vãn. Xem ra là sai lầm nhiều. Nhìn nhiều thi thể, A Cường, Bạch Vãn, đủ rồi, đừng nói nữa, Đặng Việt ngăn trở bọn họ. Nói như vậy nhiều vô dụng, ít nhất không phải chúng ta người chơi ra sự, Bạch Vãn hút cái mũi. Ai nói người chơi không có việc gì? Cái kia cùng ta thay đổi phòng nam nhân, đã thật lâu không thấy được hắn. Hơn nữa, kia kêu dung tranh cũng không biết. Hai người tiếng bước chân từ hành lang bên kia vang lên dần dần tới gần. Bạch Vãn nói cứng lại, không hé răng, mặt khác ba người đều ngẩng đầu nhìn về phía hắn, Đặng Việt nói. Chúng ta đang định tìm ngươi đâu? Cái kia kẻ điên đâu? Lý quản gia không vui nói. Đó là thiếu phu nhân, Đặng Việt ho khan một tiếng. Đúng vậy, thiếu phu nhân, ngượng ngùng, dung tranh. Các ngươi vừa mới đang nói cái gì? Mấy người hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là kêu A Cường nam nhân mở miệng. Phía trước không phải nói lưu tại phòng khách cùng nhau qua đêm sao? Bạch Vãn có điểm đồ vật còn đặt ở trong phòng không mang. Chúng ta liền bồi nàng đi lấy. Kết quả mở cửa. Liền nhìn đến một cái đùi người đặt ở nàng trên giường, A Cường nói xong lời cuối cùng một câu thời. Điểm, Bạch Vãn còn run lập cập, hiển nhiên là hồi ức tới rồi cái kia hình ảnh, dung tranh nhíu mày. Chúng ta ở đại thiếu phu nhân phòng phát hiện một cái cánh tay, thực hiển nhiên. Lần này NPC bị giết không chỉ có bị phân cách, còn đem thân thể một bộ phận tán đặt ở khách nhân trong phòng. Tóm lại. Trước đem chuyện này nói cho đại gia đi, Đặng Việt nói. Rốt cuộc đề cập đến đại gia trụ phòng, tuy rằng liền tính không nói, cũng sớm hay muộn sẽ bị phát hiện, dung tranh. Các ngươi đi thôi, ta tưởng đi trước tìm xem đại thiếu phu nhân, mới vừa vốn dĩ tính toán dẫn hắn ra tới. Kết quả một không cẩn thận không thấy trụ, không biết lại đi nơi nào, cái kia kẻ điên, Bạch Vãn hừ một tiếng. Vẫn là cái thích xuyên nữ trang nam kẻ điên, tìm hắn làm gì? vừa vặn người chết thời điểm không thấy trụ hắn. Không chừng chính là hắn là mơ siêu hốt của không có đương trường cùng dung tranh sạc thanh. Bạch Vãn lôi kéo A Cường, đi xuống lầu cùng người chơi khác đại tiếp đón. Đặng Việt đối dung tranh cười cười, cũng đi theo đi xuống, Lý quản gia nói. Chuyện này, có không trước không cần báo cho phu nhân, dung tranh. Làm sao vậy? Lý quản gia thở dài. Từ đại thiếu gia đi sau, phu nhân thân thể ngày càng lụn bại. Ta lo lắng nàng lo âu quá nặng, điểm này việc nhỏ, liền không nhọc phiền nàng xuống dưới một chuyến, dung tranh mỉm cười. Đúng vậy, bực này, việc nhỏ, xác thật không cần làm phiền nàng, Lý quản gia dương mắt nhìn dung tranh. Đối hắn khẽ gật đầu, đi rồi, dung tranh đôi tay vây quanh ở trước ngực. Lạnh lùng nhìn Lý quản gia đi xuống lầu, sờ soạng một phen đặt ở trong túi bị xé nát thư. Đang định cũng xoay người rời đi, đột nhiên bước chân một đốn, nhìn về phía trước hành lang âm u chỗ ngoặt chỗ, cái này biệt thự kỳ thật là đối mặt nam lõm tự. Thiết kế, bên kia quẹo vào chỗ còn có một phòng, chỉ là bởi vì vị trí hẻo lánh phòng thông gió không tốt. Bị dùng làm kho hàng, dung tranh ý niệm cùng nhau. Liền nhấc chân hướng bên kia đi qua. Rồi sau đó nhìn đến một cái ăn mặc màu đỏ thanh y diễn phục người đối mặt Cường. Nghe được tiếng bước chân sau chậm rãi xoay người. Hắn nâng nâng tay, về một chút tay áo. Đôi mắt giống như là mang theo tiểu móc giống nhau hướng bên này ngó. Khóe miệng mỉm cười mở miệng liền sướng. Lang quân nha, dung tranh cười ứng. Ai, Bạch Nhạc Thủy, tác giả có lời muốn nói. Bạch Nhạc Thủy, hắn không ấn kịch bản tới. Chiếm ta tiện nghi, hết chương.